Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 18, nghe được Bạch Hổ tin tức, vui mừng nhất liền phải số nó bạn tốt Chu Tước. Thác Huyền Vũ đã đến phúc, Chu Tước cùng Thanh Long linh lực có đại biên độ tăng trưởng. Nguyên bản chỉ có thể hóa thành điểu hình Chu Tước, rốt cuộc có thể một lần nữa hóa thành hình người. Mà Minh Nguyệt Cửu cùng học thức Nguyên Bác Huyền Vũ giao lưu. Âm dương thuật cũng là tiến rất xa, rốt cuộc hiện tại cùng mấy vạn năm hôm trước kém mà đừng. Rất nhiều pháp thuật cùng chú thuật đều đã thất truyền, hắn tuy rằng thực thông minh, chính là có chút đồ vật nếu có thể có lão sư chỉ điểm. Kia hiệu suất sẽ so tự học cao không ngừng gấp đôi. Bất quá bởi vì không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Chu Tước biến thành hình người bộ dáng là một cái chát hai cái bím tóc cả người ăn mặc màu đỏ quần. Áo tiểu nữ hai, thoạt nhìn đại khái 7-8 tuổi bộ dáng. Trên đầu đỉnh hai cái tiểu nhăn, gương mặt mang theo hài tử đặc có trẻ con phí. Mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, thập phần đáng yêu. Thanh Long cùng nàng không sai biệt lắm. Biến thành hình người cũng là một cái thoạt nhìn tuổi 7-8 tuổi tiểu nam hài. Nhưng là nhân loại thế giới tiểu nữ hài sức chiến đấu muốn so nam hài càng cao. Thanh Long cảm thấy đánh nhau chính mình thực có hại, tình nguyện không bảo trì hình người. Hắn phi thường thích chính mình trên người này đó lấp lánh sáng lên vảy. Đối duy trì nhân loại hình thái một chút hứng thú đều không có. Rốt cuộc hắn chính là thần thú. Thanh Long phát ra từ nội tâm cảm thấy chính mình muốn so nhân loại cao quý quá nhiều. Chu Tước liền không có nó như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Phượng Hoàng không cần cường điệu chính mình thân phận, cũng đã rất cao quý. Hơn nữa biến thành hình người lúc sau có thể làm được trước kia làm chim nhỏ hình thái làm không? Được rất nhiều chuyện, ăn cái gì đều có thể so trước kia ăn nhiều một ít. Chu Tước cảm thấy như bây giờ khá tốt, Tống Đường cảm thấy Chu Tước biến đại lúc sau hình thể cũng biến đại. Cho nàng phân đến đồ ăn đều so trước kia nhiều rất nhiều. Chu Tước chính mình ăn một bộ phận, giấu đi một ít ăn ngon, chuẩn bị chờ đến tìm được Bạch Hổ lúc sau. Đêm này đó ăn ngon đều làm lễ vật, phân cho chính mình chia lìa nhiều năm hảo bằng hữu. Trước kia bọn họ ăn rất nhiều đau khổ, Bạch Hổ đối nàng tốt nhất, nhưng là hóa hình lúc sau cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Biến thành hình người lúc sau. Chu Tước đi ra ngoài, nhân gia nói nàng là Minh Nguyệt Cửu dưỡng tư sinh nữ. Rốt cuộc Minh Nguyệt Cửu cũng không có kết hôn sinh hài tử. Cũng không có hài tử hắn nương. Không, hài tử nàng nương người được chọn vẫn phải có. Tống Đường cùng Minh Nguyệt Cửu cùng nhau đi ra ngoài thời điểm. Nếu là lại mang lên một cái Chu Tước, người ở bên ngoài trong mắt chính là biến thành hoàn mỹ một nhà ba người. Tìm được Bạch Hổ phía trước, Tống Đường mang theo người đi ra ngoài mua sắm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Mua bán rau quả quán chủ liền khen nói, các ngươi một nhà ba người lớn lên thật là đẹp mắt. Ta trước nay liền xem qua như vậy tuấn người, kỳ thật làm buôn bán đều biết. Đại bộ phận người làm ăn người đều là lễ phép tính nói ngọt. Đương nhiên, trước mắt này mấy cái là thật là đẹp mắt, ở ngay lúc này. Vì có thể ăn vạ Tống Đường trên người, liền sau đó biến thành miêu hình đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài Viên Thanh Minh thiếu chút nữa. Không đem chính mình cấp khí điên rồi, nó đương trường tạc mau, làm ra công kích tư thái, vẫn là Tống Đường trấn an kịp thời. Hạ giọng nói tốt, mới không làm quán chủ trên mặt nhiều miêu vết trào tích. Chúng ta chi gian không có quan hệ. Chỉ là bằng hữu mà thôi, tuy rằng Tống Đường cũng không có giống tầm thường khuê các nữ tử như vậy. Để ý chính mình thanh danh, nhưng là vì nàng danh dự suy nghĩ, Minh Nguyệt Cửu vẫn là ở trước tiên liền làm ra giải thích. Chu Tước liền so với hắn biểu hiện đến táo bạo rất nhiều. Trực tiếp thô thanh thô khí nói cái kia quán chủ đôi mắt mù. Chúng ta nơi nào như là hài hòa mỹ mãn một nhà. Ngươi xem hắn cái này ngốc dạng, như là có thể sinh ra ta như vậy thông minh mỹ lệ Phượng Hoàng sao? Nàng cảm thấy này người nói chuyện đôi mắt có thể là bị cứt chó cấp dán lại đôi mắt. trợn tròn mắt nói dối. Tuy rằng Minh Nguyệt Cửu Thanh minh chính mình không phải, đối phương cũng kịp thời xin lỗi, nhưng là Miêu Miêu keo kiệt, Miêu Miêu ủy khuất, Miêu Miêu ghen ghét tâm so sơn càng cao, so hải càng sâu. Tống Đường lại cấp đồ ăn đơn tử nhiều thêm mấy cái người ký tên thích nhất ăn cá. Tuy rằng tạp sống có tiểu yêu quái nhóm hỗ trợ, nhưng là có chút thực phức tạp đồ ăn, bình thường cũng không phải thực nguyện ý làm, hao phí thời gian tinh lực quá dài, chỉ huy đều phải tốn nhiều chút nước miếng. Lần sau không tới kia ra rau dưa cửa hàng, chủ tiệm đôi mắt không hảo xử, không chừng hỗn cái gì lạn đồ ăn lạn diệp tiến vào đâu. Bọn họ ở tại cái này địa phương tuy rằng không có đã nhiều năm, nhưng là thời gian cũng không ngắn. Tống Đường vừa thấy chính là không có làm sáng tỏ bộ dáng. Sao có thể sẽ cùng Minh Nguyệt Cửu cái loại này lão nam nhân quậy với nhau? Còn sinh ra Chu Thức loại này táo bạo lão yêu quái nữ nhi. Tống Đường hơi có chút giở khóc giở cười. Bất quá rau dưa cửa hàng đích xác không có gì không thể thay thế tính. Lần sau không tới là được, ta khẳng định không tới. Nàng ở miêu mễ lên án trong ánh mắt dần dần tiêu âm. Cuối cùng lại sửa lại lời nói. Lúc này mới được đến mỗ chỉ miêu thông cảm. An thượng tình yêu bài tạc tiểu cá khô Viên Thanh Mính tỏ vẻ thập phần thỏa mãn. Tạm thời tha thứ cái này tiểu nhạc đệ mơ siêu làm hắn không nghĩ tới chính là. Loại chuyện này tuy rằng làm nhân sinh khí, nhưng là so với mắt sau toát ra tới bạch hồ, không đáng kể chút nào. Một núi không dung hai hồ, đặc biệt hai hồ đều là công. Viên Thanh Mính tuy rằng là miêu yêu, nhưng lão hồ cũng là động vật họ mèo. Kỳ thật không sai biệt là mơ siêu hơn nữa ở dân gian truyền thuyết giữa. Miêu vẫn luôn là lão hồ lão sư, quan hệ thập phần thân mật. Dựa theo Huyền Vũ nhắc nhở làm được chỉ dẫn bàn, Tống Đường cùng Minh Nguyệt Cửu bọn họ không có phí nhiều ít sức lực. Liền rất thuận lợi thành công tìm được rồi Bạch Hồ, rốt cuộc Minh Nguyệt Cửu có hắn khí vận chi tử quang hoàn ở. Loại này hơi chút yêu cầu dựa vận khí chạm vào một chút sự tình. Bọn họ một chút là có thể đụng phải, cùng mặt khác tam đại thần thú giống nhau, Bạch Hồ thức tỉnh thời điểm linh lực giảm đi. Hắn lại không giống Huyền Vũ bọn họ, còn có một cái bảo châu làm bạn ở trên người, cũng không giống Chu Tước, vốn dĩ đang muốn vì chính mình đồ ăn phát sầu, kết quả trực tiếp bị Minh Nguyệt Cửu một triệu hoán, nó đều cùng lại đây, cơm ngon rượu say, mà Bạch Hổ rớt xuống chính là rừng cây, bên người cái gì đều không có, chỉ là suy nghĩ một chút. Chu Tước đều cảm thấy chính mình tiểu đồng bọn thật sự là quá thả mơ siêu thực thảm bạch hổ thoạt. Nhìn giống như là bình thường miêu yêu giống nhau nhỏ xinh đáng yêu. Duy nhất khác nhau chính là nó trên đầu hoa văn, cùng miêu không giống nhau. Bạch hổ, Chu Tước trước tiên vọt qua đi, đem bạch hổ kích động ôm ở chính mình trong lòng ngực. Một đường lại phi thường kích động đem nó ôm hồi trong viện đi. Mỗi một lần Viên Thanh Mính nghĩ đến kia một màn, liền rất hối hận chính mình lúc ấy không có đem Bạch Hồ cùng Chu Tước đều ném rất xa. Đường đường tứ đại thần thú, Bạch Hồ thế nhưng vì một ngụm ăn, không tiếc bán đứng chính mình tôn nghiêm, học mèo kêu, còn cọ Tống Đường ống quần, nó hạ tiện, tác giả có lời muốn nói. Không điểm, ta trước phát điểm, ngày mai bổ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.